Yêu lại từ đầu 2. Chương 261, họ đã ly hôn từ lâu. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Tùy Mị hoài nghi, làm sao vậy? Trì phu nhân mỉm cười. Chờ đã, ta sẽ gửi ngay cho con. Ta cam đoan con xem xong sẽ rất vui. Không cần cúp điện thoại. Bà trực tiếp mở WeChat gửi toàn bộ ảnh chụp được cho Tùy Mị. Tùy Mị đã nhìn thấy nó. Nhưng sau đó không có động tĩnh gì. Trì phu nhân rất vui mừng. Tự nhủ, Mị Mị, nhìn xem, A Uyên và Cố Tư thực sự đã ly hôn. Hai người đều đã nhận được giấy chứng nhận ly hôn. Vậy dù con thật sự có quan hệ với A Uyên thì sao? Đó cũng là điều bình thường. Tùy Mị vẫn không có lên tiếng. Trì phu nhân cũng biết Tùy Mị nhất định rất chấn động. Dù sao, lúc trước bà nói dối cô ấy. Nói rằng Trì Uyên và Cố Tư vẫn là vợ chồng. Trương Tử Chi thở dài. Anh trước gửi cho em. Tốt hơn em nên đọc trước khi nói chuyện. Trương Tử Chi cúp điện thoại. Mấy giây sau liền có thông tin. Nó là một tấm ảnh. Cố Tư bấm vào đó. Liếc nhìn hai lần rồi sững người. Cô ấy nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu. Và sau đó mỉm cười. Cố Tư gọi điện thoại lại cho Trương Tử Chi. Anh liền nhấc máy. Trương Tử Chi hiển nhiên không tin nội dung bức tranh. Anh ta còn nói. Chuyện này là giả. Sao có thể em và Trì Uyên đã ly hôn? Nhìn ngày tháng trên tấm ảnh mà xem. Đã xảy ra cách đây bao lâu rồi? Anh đã nói với chị ba rồi. Bây giờ tin tức này đã được giữ lại. Đừng lo lắng. Chúng ta không thể để cho loại tin tức giả này tràn ra ngoài. Cố Tư hỏi thẳng. Tôi muốn biết bức ảnh này từ đâu ra và ai đã đưa nó cho giới truyền thông. Trương Tử Chi hoàn toàn không nghĩ tới câu hỏi này. À, trong chốc lát. Vậy em chờ. Anh đi hỏi. Anh đã quên hỏi chuyện này. Cúp điện thoại. Cố Tư xuống giường. Đẩy cửa bước qua phòng Trì Uyên. Kết quả là, cửa phòng của Trì Uyên vừa mở. Anh lại không có ở trong phòng. Cố Tư đi xuống lầu. Trì Uyên đang đứng ở trong sân. Cố Tư đứng ở cửa phòng khách. Nhìn theo bóng lưng của Trì Uyên. Giấy chứng nhận ly hôn trong bức ảnh này là của Trì Uyên. Vậy nên mấy tấm ảnh chắc là của Trì Uyên. Trì Uyên tên khốn nạn này. Như Trương Tử Chi đã nói. Thật sự không phải là người. Trước đây cũng đã nói chuyện ly hôn của hai người khi được công bố. Lý do sẽ theo ý cô. Bây giờ, có phải người này lại vào lúc mấu chốt, bí mật tung tin ra ngoài, là muốn tìm một lý do có lợi cho mình sao? Đơn giản là anh quá quỷ quyệt. Cô thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng Trì Uyên sẽ là người như vậy. Cho dù anh ấy đã từng như thế nào, cô ấy đều tin tưởng vào tính cách của anh ấy. Trì Uyên một lúc sau mới quay đầu lại. Nhìn thấy Cố Tư, anh ta không có biểu cảm gì. Chuyện gì đó? Cố Tư đến đây, tôi sẽ cho anh xem một thứ thú vị. Và tôi đảm bảo anh sẽ cười thành tiếng. Trì Uyên nhíu mày, nhưng anh vẫn đi về phía Cố Tư. Cố Tư cầm điện thoại di động đưa cho Trì Uyên. Anh không giải thích với tôi sao? Làm chuyện này sao không nói trước cho tôi biết? Có phải anh phải đợi tin tức bay trên bầu trời không? Trước khi tôi biết anh đã đâm tôi một dao. Trì Uyên cầm nó lên xem thử. Lúc đầu không nhìn ra là cái gì. Nhưng sau khi nhìn chằm chằm 2 giây. Sắc mặt của anh ta lập tức thay đổi. Cách chương.